Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Viễn Trinh quân bộ bên trong có chút loạn. Thiên kiêu đội, Lan là chỉ biết thứ nhất. Khu 100 Victor trung tá cùng kia vị Loli là chỉ biết thứ hai. Bọn họ hai bên chắp vá lên tới chính là một cái hoàn chỉnh nội ứng câu ngoại tặc chuyện xưa. Nhưng mà, chân chính ngàn người chỉ trỏ. Hẳn phải biết cả sự kiện từ đầu đến cuối ba người lại là nhất mộng bức. Sự thật chứng minh, chắc cùng với một cái khác bị Lan đóng cửa đập đến xương mũi đứt gãy thằng xui xẻo bất quá là bị Stephen hứa hẹn mỗi người 100 vạn tinh. Thuẫn hỗ trợ giáo huấn một chút Lan. Về phần bởi vì cái gì? Hai người hoàn toàn không rõ ràng. Lan bản nhân cũng không rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì? Nàng chỉ biết là Stephen khẳng định là muốn cầm đến nàng trong tay cái kia video nguyên kiện. Chỉ là đây hết thảy đều phát sinh quá đúng dịp chút. Làm Lan không thể không suy nghĩ nhiều. Mà Victor trung tá là tiếp vào bằng hữu tín hiệu cầu cứu vội vàng chạy tới. Cái kia Loli trong lúc vô tình phát hiện phỉ thúy tinh 4 tên cơ giáp sư dẫn số lớn trùng tộc trùng trùng điệp điệp thẳng đến Viễn Trinh quân trụ sở. Mà đến... Thế là bị 4 người truy sát. Không có cách nào chỉ phải hướng chính mình bằng hữu kêu cứu. Về phần Viễn Trinh quân bên này báo quân thiếu trường học Matthew còn lại là mang theo mấy tên tân binh đàn tử tiến hành thể thuật huấn luyện trong lúc vô. Tình trông thấy Lan tại trụ sở cửa ra vào giải tỏa cơ giáp. Thế là thuận miệng hỏi một câu. Qua đi nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm gì là lạ. Thế là tập kết nhân thủ đi qua nhìn một chút. Giống như tất cả mọi người không có nói sai. Giống như hết thảy thật chỉ là trùng hợp. Lan cũng không phải xác nhận Stephen thật là cái kia nội ứng. Nàng chỉ là rất kỳ quái này đó trùng hợp. Kỳ thật đây cũng là đại gia cùng chung ý tưởng. Quân đội đối với Stephen bọn họ vận dụng huyễn cảnh thôi miên thẩm vấn. Liền Stephen cùng biểu ca điểm này không thể không nói chuyện xưa cùng với Trác đã từng trộm cầm hàng xóm lão nãi nãi nội y đều bị tra được. Nhưng không có hỏi ra bọn họ vật chân chính mong muốn tới. Quân bộ không thể chứng minh Stephen bọn họ có tội. Stephen ba người cũng vô pháp chứng minh chính bọn họ vô tội. Cân nhắc đến ba người dù sao vẫn là hiện giờ oanh động toàn bộ tinh cầu. Thiên kiêu đội. Cũng không tốt quá nghiêm khắc hà khắc. Thế là quân bộ cao tầng đi qua hai ngày nghiên cứu lúc sau quyết định. Điều động Stephen ba người đi đóng giữ vọng tinh bên kia nguồn năng lượng mỏ. Cái này chẳng hiểu ra sao bắt đầu sự kiện cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Quân đội thái độ là dơ lên cao cao. Nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống. Biết được kết quả cuối cùng. Stephen tâm trở nên một mảnh lạnh buốt. Này trên cơ bản chính là xung quân. Hơn nữa còn muốn dẫn kia hai cái hiện giờ đã hận hắn tận xương cá mè một lứa. Chắc bọn họ đánh hắn hai lần. Không chỉ bởi vì dính đến hắn mưu toan dùng tinh thuẫn ăn mòn chiến hữu thuần khiết tâm linh. Ba người tinh thuẫn thẻ toàn bộ đều bị đông cứng. Stephen đáp ứng tinh thuẫn không có cách nào chuyển khoản cho bọn họ. Chủ yếu vẫn là không hiểu bị cuốn vào tính chất nghiêm trọng như vậy sự kiện bên trong. Bọn họ theo thế gian nghe tiếng, thiên kiêu đội viên trực tiếp biến thành đi vùng đất nghèo nàn bảo vệ quáng người. Vọng tinh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 120 độ. Trong không khí có đại lượng có hại khí thể, đồng thời tầng khí quyển vô cùng mỏng manh, nhất định phải lâu dài xuyên nguyên bộ trang phục phòng hộ mới có thể. Bọn họ chỉ có ở buổi tối tiến vào mô phỏng khoang thuyền ngủ tài năng lấy xuống đầu to oa oa bình thường phòng hộ mũ giáp cùng cõng nghi tại trên người. Mô phỏng cho dưỡng cơ. Quả thực chính là đi chịu hình. Mấu chốt là chịu hình còn có cái thời hạn thi hành án A, bọn họ lần này đi. Là phải chết già ở nơi đó. Hai người bận rộn nửa ngày. Chẳng những không thu được một phân tiền. Hiện giờ càng là tương đương trực tiếp bị bộ đội tiết tàng. Đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lâm tịch so vê, lão tử chính là như vậy ưu tú. Có thể văn có thể võ. Liền được mang hù. Stephen bị mang đi trước đó đã từng nghĩ muốn cùng Lâm tịch nói chuyện. Lâm tịch chỉ cách cửa nói với hắn. Đã không có gì có thể nói. lão tử đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi vẫn luôn muốn liều mạng tìm đường chết. Liền xem như lần này, nếu như không phải về sau Stephen còn muốn lôi kéo Trác mưu toan cho nàng vu oan hãm hại muốn đem nàng gạt ra Thiên Kiêu đội, Lâm Tịch vẫn như cũ sẽ không phản ứng cái này tôm tép nhãi nhép. Thấp chất lượng hôn nhân, không bằng cao chất lượng một chỗ. Một người rất tốt, không cần lại lấy lòng người khác, cũng không cần lại buồn nôn chính mình. Video nguyên ta đã phá hủy, ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó, chúng ta không ai nợ ai, vĩnh viễn không gặp nhau. Nói xong những lời này, Lâm Tịch trực tiếp sải bước mà đi. Mà đại khái hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối chắc lần nữa đối với Stephen huy quyền tương hướng. Vì cái gì nát biểu huynh, thế mà lại từ bỏ như vậy tốt nữ nhân, tự mình tìm đường chết, còn thuận đường dính líu người khác. Stephen mù, chính hắn xuẩn, vì vĩnh viễn không lấy được 100 vạn, ném đi thực sự rộng lớn tiền đồ. A Lê từ đầu đến cuối không thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc chỉ là bởi vì không có hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi. Vân Mộng là người không biết dùng cái gì biện pháp, thế nhưng có thể trực tiếp biết được nàng thân phận. Muốn tại nàng hoàn thành túc chủ nhiệm vụ trước đó đưa nàng diệt sát. Mặc dù A Lê nói hời hợt, thế nhưng là vừa đưa ra 4 cái chấp hành giả chỉ vì giết chết A Lê. Hết lần này tới lần khác lúc kia nàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Muốn theo chính mình đồng đội cầu cứu đều không thể làm được. Không có ngũ thúc dung túng, bọn họ có thể dễ dàng như vậy tìm được A Lê. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ lệ khí. Theo nàng tại bản thể thế giới bị hoàng mao bọn họ đánh chết mãi cho đến hiện giờ. Chỉ có ở tại Ngọc Trừ bên trong nàng mới có qua loại này nghĩ muốn hủy thiên diệt địa cảm xúc. Hiện giờ tựa hồ lại tại lồng ngực bên trong bắt đầu lan lộn. Cái gì thù cái gì hận, muốn như vậy không dứt tính kế bọn họ. Mà nàng cùng A Lê bởi vì không có người chiếu cố, liền có thể như vậy tùy ý bọn họ móng vuốt lần lượt vươn hướng chính mình. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh, như thế không kiêng nể gì cả. Trở thành chấp hành giả lúc sau, Lâm Tịch chỉ muốn thành thành thật thật làm nhiệm vụ phong phú chính mình. Sau đó có được một phần hài lòng mà cuộc sống nhàn nhã. Chỉ thế thôi, nàng cũng không có cái gì dã tâm. Lòng cầu tiến này loại đồ vật, vẫn luôn là cái được chăng hay chớ người. Lâm Tịch đã từng cảm thấy, Diệu Huyền người trải qua đủ loại thế giới, thiên hình vạn trạng nhân sinh, hẳn là trở nên càng thêm rộng rãi, cao xa. Hóa ra là nàng nghĩ sai, Diệu Huyền nguyên lai chỉ là một thanh đao cho người đêm tối độc hành, đối mặt không biết nguy hiểm dũng khí, cũng cho người bắt nạt nhỏ yếu, tùy hứng làm bậy tư bản. Chẳng lẽ các nàng cũng chỉ có thể bị động như vậy chờ đợi Vân Mộng La một lần càng sâu một lần làm trầm trọng thêm sao? Vừa nghĩ tới A Lê lẻ loi trơ trọi một người bị kia 4 cái chấp hành giả theo một cái tinh cầu đuổi tới một tinh cầu khác, Lâm Tịch liền hận không thể giết trở lại cộng đồng trực tiếp bóp nát Vân Mộng La tiện nhân kia. Nàng hỏi Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, có thể hay không nghĩ biện pháp biết Vân Mộng La tin tức? Những chuyện này, chúng ta trở về nói. Xúc động ngoại trừ để cho chính mình táo bạo dễ giận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe lời, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tịch Tịch, người phải nhớ kỹ. Mượn người khác gió liền heo đều có thể cất cánh, nhưng là đó bất quá là một hồi mà thôi. Bởi vì một khi gió ngừng thổi, heo sẽ đến rơi xuống ngã thành bánh thịt. Sư phụ hy vọng ngươi có thể làm một gốc đón gió cây, cắm rễ dưới mặt đất, mặc cho ngươi phương hướng, hoặc là một tòa ngược gió núi, ta tự nguy nga. Lâm Tịch cũng biết hiện tại chính mình có điểm tâm cảnh bất ổn, trở về sư phụ một tiếng. Hảo, yên lặng đả tọa, lúc sau nhật tử, Thiên Kiêu đội, bầu không khí càng thêm vi diệu. Mỗi người đều tại vì sắp bắt đầu chủng tộc đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng làm việc. Cách chương.